Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Cường Đại Estipon. Minh chủ tăng thêm, Kaka sớm đi tới đội bóng, chuẩn bị tại đội bóng huấn luyện khóa trước khi bắt đầu tiến hành một chút một mình huấn luyện. Tựa như vinh quang như thế, hắn tại đối khoa bên trong cuống ba trong trận đấu hoàn thành hai cái dẫn bóng cùng một lần trợ công. Biểu hiện xuất sắc, truyền thông bên trên hôm qua vẫn luôn đang đàm luận biểu hiện của hắn. Ấn lý thuyết hắn phải rất cao hưng mới đúng, nhưng trên thực tế hắn cũng không có. Hắn cũng không vì mình tại đối khoa bên trong cuống ba trong trận đấu cảm thấy cao hứng. Vừa nghĩ tới vinh quang tại đối Flamenco trong trận đấu hoàn thành hat-trick, Kaka liền tuyệt không cảm giác đến biểu hiện của mình có cái gì tốt cao hứng. Flamenco, Brazil được hoan nghênh nhất đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Thực lực xuất chúng, lại là tại sân nhà tác chiến. Vinh quang tại đối mặt chi này đội bóng thời điểm, vậy mà có thể hoàn thành hat-trick, mà mình tại Estipon sân nhà nghênh chiến khoa bên trong cuống ba yếu như vậy đội, đều chỉ có thể tiến hai quả cầu. Vẫn là không có cách nào hoàn thành hắn chức nghiệp kiếp sống đầu tiên hat-trick. Ai yêu ai kém, lập tức phân cao thấp. Cho nên khi dư luận đều tại tranh nhau thổi phồng hắn thời điểm, Kaka nội tâm lại cũng không giống hắn bề ngoài chỗ biểu hiện bình tĩnh như vậy, mà là không cam tâm. Hắn cảm thấy mình tại cái này hai trận đấu bên trong biểu hiện bên trong là hoàn toàn không có so qua vinh quang, không cam tâm bị vinh quang làm hạ thấp đi. Hắn tự nhiên muốn tức giận phấn đấu, tiếp tục khắc khổ huấn luyện rồi. Thế là hắn quyết định bắt trước vinh quang, tại mỗi ngày huấn luyện bắt đầu trước một mình tiến hành một phen huấn luyện. Lúc đầu Brazil người là căn bản không truy cầu thêm luyện. Liền xem như Kaka dạng này người cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá những người khác nghiệp dư thời gian đều cầm đi tiêu vào quán bar cùng muôn màu muôn vẻ sống về đêm bên trong, hắn nghiệp dư thời gian thì tiêu vào thánh kinh cùng cầu nguyện bên trên. Hiện tại Kaka quyết định giảm bớt mình dâng hiến cho chủ thời gian, dùng nhiều điểm tại sân huấn luyện bên trên. Liền vì không bị vinh quang đuổi kịp, hắn tin tưởng chủ là một điểm sẽ tha thứ mình loại hành vi này. Bởi vì hắn mặc dù giảm bớt đọc thánh kinh thời gian, nhưng là trong lòng của hắn đối chủ thành kính là chưa hề giảm bớt mảy may. Chủ mãi mãi cũng trong lòng hắn, hắn mãi mãi cũng thuộc về Giê-xu. Đương Kaka tiến vào phòng thay quần áo thời điểm, hắn không nhìn thấy bất cứ người nào. Đây là đương nhiên, bởi vì hắn tới so bất luận kẻ nào đều sớm. Khi hắn lái xe tới đến trụ sở huấn luyện bên trong thời điểm, trong căn cứ bãi đỗ xe bên trên còn một chiếc xe cũng không có, chứ nói cách khác ngay cả đám huấn luyện viên cũng còn một người không tới đâu. Kaka tại không có một ai trong phòng thay quần áo đổi xong quần áo về sau, lại đóng lại cửa phòng thay quần áo, hướng sân huấn luyện đi đến. Hắn muốn một thân một mình hưởng dụng đội một sân huấn luyện. Thế nhưng là khi hắn mang theo trang bị đi vào trên sân huấn luyện thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện nơi đó đã có một người. Vinh Quang đang huấn luyện trên trận luyện tập bàn cầu, vẫn là dầu chiên viên thuốc. Nhìn thấy Vinh Quang, Kaka rất bình thường kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải là bởi vì Vinh Quang vậy mà so với hắn tới sớm. Hắn biết Vinh Quang mỗi ngày đều sẽ đang huấn luyện bắt đầu tiến lên đi mình thêm luyện. Cái này tại đội bóng bên trong đã không phải là bí mật, mọi người đều biết. Hắn kinh ngạc chính là Vinh Quang vậy mà nhanh như vậy liền trở về trong sân huấn luyện đến ngoại. Trừ huấn luyện viên tổ, không có ai biết Vinh Quang cụ thể bị thương thành bộ dáng gì. Cho nên Kaka cùng còn lại cầu thủ cho rằng Vinh Quang vậy mà một tuần lễ không thể tiến hành hợp luyện. Ngay cả sau cùng tranh tài đều không có tham gia. Đó nhất định là bị thương rất nghiêm trọng lạc. Ai có thể nghĩ, trận đấu này mới vừa vặn kết thúc, Vinh Quang liền đã khôi phục lúc trước hắn bền lòng vững dạ huấn luyện trước thêm luyện. Cái này, có phải hay không mang ý nghĩa hắn đã khỏi bệnh tái xuất đâu? Gạt người a, Kaka rất bình thường kinh ngạc. Trước đó để hắn ngừng huấn một tuần lễ, vắng mặt tranh tài một trận tổn thương bệnh vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ khỏi bệnh rồi. chủ à, người này, đến tột cùng là dùng tài liệu gì làm? Vinh Quang chú ý tới sân huấn luyện bên cạnh Kaka. Hắn tựa như là bảo hộ chính mình lãnh địa sư vương. Rất bình thường cảnh giác lại tràn đầy địch ý nhìn hắn chằm chằm. Ngươi tới làm gì? Nghe được Vinh Quang, Kaka từ trước đó khiếp sợ cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần. Hắn cũng không để ý tới Vinh Quang. Bắt đầu tại trên sân bóng làm động tác nóng người. Đồ đần cũng nhìn ra được hắn muốn làm gì giống như Vinh Quang. Tiến hành huấn luyện của mình. Vinh Quang đầu này sư tử lông đều dựng lên. Hắn hướng về phía Kaka hô. Đừng việt vị, cái này nửa bên là địa bàn của ta. Kaka ngay tại trung tuyến bên phải, mà Vinh Quang thì ở bên trái. Hai người chiếm cứ cả tòa sân huấn luyện, vừa vặn một người một nửa. Kaka nghe được Vinh Quang hô to gọi nhỏ thanh âm. Cố nén muốn mắt trợn trắng xúc động mắt trợn trắng quá xấu. Hắn cảm thấy làm được có hại hình tượng. Nhưng hắn thật rất muốn cho Vinh Quang lật một cái. Như thế lớn sân huấn luyện liền hai người chúng ta. Người đến mức như vậy vội vã vòng phân chia phạm vi thế lực sao? Hắn lười nhác chấp nhặt với Vinh Quang. Nhưng cũng vẫn là hướng phía bên kia xê dịch. Cách xa Vinh Quang. Vinh Quang gặp Kaka rất bình thường thức thời. Thỏa mãn xoay quay đầu đi. Tiếp tục chuyên chú vào huấn luyện của mình. Bọn hắn đang tiến hành riêng phần mình nội dung huấn luyện. Vinh Quang tại tiếp tục luyện tập dầu chiên viên thuốc. Hắn đang suy nghĩ càng nhiều lợi dụng dầu chiên viên thuốc tiến hành hơn người khả năng. Tỉ như có hay không có thể dùng chân phải đem bóng đá phát phía bên trái một bên. Lại dùng chân trái phát trở về. Sau đó chân phải đem bóng đá cản hướng về phía trước. Thông qua gia tăng biến hướng số lần đến để đối thủ không hiểu rõ nổi. Không biết có thể hay không để lúc đầu rất đơn giản, dầu chiên viên thuốc không dễ dàng bị khám phá. Mà Kaka thì đang luyện tập mình sút xa. Hắn cho là mình sút xa còn cần đề cao. Phải có uy lực lớn hơn mới được. Thế là cứ như vậy. Tại chính thức huấn luyện khóa trước đó. Tòa này trống rỗng sân huấn luyện lần thứ nhất đồng thời nghênh đón hai vị chăm chỉ người. Cùng khoa bên trong cuống ba sau cuộc tranh tài. Estipon lần thứ nhất khôi phục huấn luyện. Sân huấn luyện bên ngoài liền tụ tập không ít phóng viên. Bọn hắn những ký giả này đại đa số đều là hướng về phía Kaka tới. Bất kể nói thế nào. Mặc dù Vinh Quang tại đối Flamenco trong trận đấu biểu hiện xuất sắc. Nhưng hắn dù sao cũng là một người mới. Tại truyền thông cùng fan bóng đá trong suy nghĩ địa vị không bằng Kaka vững như vậy cố. Nhưng là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là. Bọn hắn vậy mà tại sân huấn luyện bên trên gặp được Vinh Quang thân ảnh. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau không phải nói thụ thương sao. Nặng hệ so sánh thi đấu đều không đánh được. Làm sao lại nhanh như vậy liền trở về trong sân huấn luyện. Điều này có ý vị gì? Vinh Quang khỏi bệnh tái xuất. Muốn là nói thật, kia đối Estipon đối thủ nhóm tới nói. Nhưng cũng không phải là tin tức tốt gì. Kaka trạng thái vừa vặn. Tại đối khoa bên trong cuống ba trong trận đấu lập cú đúp. Còn có một lần trợ công. Đạo diễn đội bóng ba, một đánh bại khoa bên trong cuống ba tranh tài. Mà tại đối Flamenco trong trận đấu hoàn thành hat-trick. Một người đánh bại đen đỏ quân đoàn Vinh Quang cũng khỏi bệnh tái xuất. Estipon lại khôi phục đến bọn hắn cường thế nhất thời điểm. Cái này mùa giải thông thường thi đấu hạng nhất. Rất có thể chính là Estipon vật trong túi tiền đồ là bọn hắn trước trận tam xoa kích có thể bảo trì. Vận chuyển bình thường. Nhưng coi như trong đó có một người xảy ra vấn đề. Hoặc là trong đó có hai người không tại trạng thái. Cũng không cần lo lắng quá mức. Bởi vì chắc chắn sẽ có một người có thể đứng ra giải quyết vấn đề. Tựa như cái này hai trận đấu. Giao đấu Flamenco tranh tài. Tại Fabiano, Kaka cùng Ricardinho đều lâm vào trong khốn cảnh thời điểm. Vinh Quang đứng ra. Mà khi Vinh Quang bởi vì tổn thương thiếu trận thời điểm. Kaka lại đóng vai trọng yếu nhân vật. Hiện tại những ký giả kia không thể không bội phục Osvaldo lúc trước đối xong hộ công chiến thuật. Kiên trì, nếu như không có lúc trước kiên trì, tại sao có thể có bây giờ loại cục diện này đâu? Grayson cũng tại những ký giả này đám người ở trong, hắn thấy được vinh quang, sắc mặt liền trở nên khó coi. Tiểu tử này, mới nghỉ ngơi một tuần lễ, liền không kịp chờ đợi ra rồi. Ngươi tích cực như vậy là làm cái gì a? Hắn đương nhiên không biết. Vinh Quang thiếu thi đấu một trận liền thiếu đi 2.000 đồng tiền xuất tràng phí. Cũng thiếu khả năng dẫn bóng thưởng cùng trợ công thường. Đối với hắn mà nói, không có cái gì so kiếm tiền càng quan trọng hơn. 3 ngày sau đó, Vinh Quang tại lần nữa tiến hành toàn đội hợp luyện về sau. Cũng một lần nữa về tới 18 người danh sách lớn cùng xuất gia đầu tiên trong danh sách. Tại sân khách khiêu chiến Figueiren trong trận đấu, hắn ra sân từ đầu, mặc dù không có dẫn bóng, nhưng là biểu hiện của hắn lại phi thường chói mắt. Hắn lần nữa ở trong trận đấu tế ra dầu chiên viên thuốc tuyệt chiêu. Lợi dụng hắn dẫn bóng đột phá cho Figueiren chế tạo phiền toái rất lớn. Dầu chiên viên thuốc đơn giản như vậy hơn người động tác bởi vì phối hợp Vinh Quang xuất sắc tốc độ, cho nên trở nên sắc bén hơn, càng có tính uy hiếp. Từ đó triệt để đảo loạn Figueiren phòng tuyến, cuối cùng hoàn thành một lần trợ công, trợ giúp đội bóng 3-0 đánh bại Figueiren. Mà Kaka thì tại trận đấu này bên trong có một cái dẫn bóng, cùng một lần trợ công. Chỉ nhìn số liệu, Kaka biểu hiện so Vinh Quang tốt, nhưng nhìn tranh tài người đều sẽ cảm giác đến Vinh Quang biểu hiện có lẽ sẽ càng tốt hơn. Bởi vì Kaka cái kia dẫn bóng cũng nhờ vào Vinh Quang đem đối phương hậu phòng tuyến đảo loạn, khiến Figueiren hậu vệ nhóm chú ý đầu không để ý đuôi. Phòng được Vinh Quang, không phòng được Kaka, bảo vệ tốt Kaka, Vinh Quang lại sinh động hẳn lên. Tại trận đấu này về sau, huấn luyện viên trưởng Osvaldo tại buổi họp báo bên trên lộ ra phá lệ hăng hái. Hắn thậm chí đã không chỉ thỏa mãn với chỉ là cầm tới Copa Libertadores tư cách dự thi, càng là lần đầu tiên hô lên muốn đoạt quan khẩu hiệu. Ngoặc kép chấm chấm, ta nghĩ có lẽ chúng ta có thể bắt đầu cân nhắc cả nước Championship quán quân. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Osvaldo đối mặt nhiều ký giả như vậy, nói ra lần này lời nói hùng hồn. Osvaldo lòng tin thật đủ. Đương nhiên, đội bóng thành tích tốt như vậy, liên tục 3 trận đấu đánh vào 3 cầu. Muốn đổi ta cũng sẽ loại suy nghĩ này. Nếu là hắn thật có thể dẫn đầu Estipon cầm tới quán quân, đây chính là Estipon câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ tư quán quân A. Hiện tại xem ra, chỉ cần trước trận tam xoa kích có thể bảo trì tốt đẹp ổn định trạng thái, ta cảm thấy Estipon chính là đoạt giải quán quân tối đại đứng đầu. Cái này không có chút nào khoa trương. Tại phỏng vấn xong Osvaldo về sau, các ký giả truyền thông tụ cùng một chỗ giao lưu ý kiến. Không có người nào cảm thấy Osvaldo lần này tại hồ ngôn loạn ngữ. Dư luận cơ hồ thiên về một bên tán đồng Osvaldo quan điểm chi này Estipon nếu như không là hướng về phía đoạt giải quán quân mà đi, vậy liền thật không có ý gì. Bởi vì chi này Estipon thật rất mạnh. Vô cùng, mạnh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.